Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, Triệu Hoán Nữ Vương 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư không có nghĩ đến cái này lính đánh thuê thế mà muốn nhận nàng là. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, mặt sẹo lính đánh thuê nhìn Ninh Thư sắc mặt quái dị. Hít một hơi thật sâu. Ta đối đầu thiên phát thề, cả đời không phản bội sư phụ. Mặt sẹo lính đánh thuê hướng Ninh Thư dập đầu, đập đến phi thường thành thật, cái trán một chút liền đỏ lên. Ninh Thư ho khan một tiếng, kỳ thật người khác tu luyện nàng bí tịch sẽ sinh ra tín ngưỡng lực, càng nhiều tín ngưỡng lực đối thế giới cấu trúc càng có lợi. Ninh Thư gật gật đầu, có thể, đa tạ sư phụ. Mặt sẹo lính đánh thuê đứng lên, bởi vì chính mình vóc dáng so Ninh Thư cao, có chút khom người, cảm giác có chút buồn cười. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng nàng nói ra, người cũng ngồi xuống, hiện tại ta cho người biết tu luyện thế nào. Mặt sẹo lính đánh thuê mắt sáng rực lên, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ninh Thư cẩn thận giảng giải tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Trước đó một đường hỏa hoa mang thiểm điện làm năm. Mấy cái ma thú. Quả thật có chút mệt mỏi. Hấp thu năng lượng thiên địa. Quán thông kinh mạch. Cuối cùng hội tụ đan. Điền. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh nói. Ban đầu linh khí sẽ bị thân thể hấp thu. Chữa trị thân thể ám thương hoặc là cường kiện gân cốt. Mặt sẹo lính đánh thuê tu luyện nhập định. Ninh Thư liền ở bên cạnh xem xét có. Không có nguy hiểm gì. Ninh Thư nhìn rễ cây dây leo rất nhiều tiểu thảo, thử chỉ huy nàng, làm nàng dò xét tra một chút chung quanh có không có nguy hiểm gì. Nhưng là tiểu thảo không có chút nào phản ứng, ngược lại đem dây leo quấn quanh ở cổ chân của nàng bên trên. Ninh Thư, xem ra loại chuyện này đối với một cây cỏ tới nói quá phức tạp. Ninh Thư hạ mệnh lệnh làm nàng đem cổ chân của mình buông ra. Đối phương ngược, lại quấn càng chặt hơn. Ninh Thư chui vào trong ý thức, cùng màu xanh lá chùm sáng câu thông. Cái này, quang đoàn chỉ có một loại tình cảm chính là cùng loại với vui vẻ cảm tình. Ninh Thư lặp đi lặp lại cùng với nàng câu thông, kém chút đều khống chế không. Nổi bạo tính khí, tiểu thảo ý thức vô cùng đơn giản. Có lẽ là bởi vì pháp tắc khế ước nguyên nhân, tương đối thân cận nàng. Cái khác. Khụ khụ, từ từ sẽ đến. Hiện tại muốn bắt đầu thu thập trí tuệ đan vật liệu. Mặt sẹo lính đánh thuê thu thế. Mở to mắt, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Liền vội vàng đứng lên. Sư phụ, tu luyện được như thế nào? Ninh Thư hỏi. Mặt sẹo lính đánh thuê lắc đầu. Đệ tử tư chất ngu dốt. Cũng không có cảm nhận. Được sư phụ nói khí kình. Từ từ sẽ đến. Ninh Thư nói. Mặt sẹo lính đánh thuê niên kỷ tương đối lớn, tăng thêm lâu dài bôn ba, thân thể ám thương còn có gân mạch tạp chất rất nhiều, muốn tu luyện xuất khí kình đến, phải cần một khoảng thời gian, giống tiểu đậu đinh còn nhỏ, thân thể khỏe mạnh kinh mạch tạp chất ít, rất nhanh liền có thể đều cảm ứng được khí kình. Tuyệt thế võ công tại linh khí sung túc thế giới quả thực chính là đại sát khí. Mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là tại linh khí mỏng manh thế giới. Bao nhiêu, lợi hại liền không khả năng. Sư phụ, chúng ta tu luyện cái này kêu cái gì? Mặt sẹo lính đánh thuê hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cũng không thể gọi tuyệt thế võ công đi. Vậy gọi đấu khí, đấu khí, đấu khí. Mặt sẹo lính đánh thuê lặp lại một tiếng. Gật đầu, trách không, được như vậy lợi hại. Hai người tiếp tục hướng mặt ngoài đi. Trên đường đi có công kích ma thú, Ninh, Thư đều tạm thời bất động, làm tiểu thảo đi đối phó. Mỗi lần đều là nàng đem ma thú đánh cho gần chết. Sau đó này nha ở phía sau, nhặt ăn, hơn nữa càng hướng mặt ngoài, ma thú liền càng ngày càng yếu. Này đều không, đối phó được, phế vật này đến nuôi nấng nhiều như vậy đồ tốt vẫn là vô dụng. Như vậy, tựa hồ là đã nhận ra Ninh Thư tâm tình. Tiểu thảo duỗi ra dây leo muốn đem ma thú cuốn lấy, nhưng là cái này ma thú cũng cảnh giác. cũng không cùng chiến đấu, trực tiếp chạy. Tiểu Thảo dây leo đều cứng ngắc ở, tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Nên làm như thế nào? Vươn dây leo cuốn lấy Ninh Thư cổ chân. Ninh Thư, già vẫn mệnh dãy núi. Mặt sẹo lính đánh thuê thở dài ra một hơi, hướng Ninh Thư nói ra: sư phụ, đến vẫn mệnh thành, đồ đệ mời ngươi ăn cơm. Ta không quay về, ta còn có chuyện, người đi trước đi. Ninh Thư lắc đầu, nàng còn muốn đi tìm làm trí tuệ đan vật liệu. Tiểu Thảo như vậy vẫn luôn thiểu năng cũng không gọi cái chuyện. Hẳn là thiểu năng cũng không bằng, thuận đường làm chút ma tinh có thể hảo hảo phụ cấp trong nhà. Kia sư phụ, ta tại vẫn mệnh thành chờ ngươi. Mặt sẹo lính đánh thuê tiếp theo, bên hông mình lương khô cái túi cùng ấm nước. Sư phụ giữ lại ăn, không nghĩ tới thu cái đồ đệ có lòng như vậy. Ninh Thư nhận lấy cái túi. Ngươi tên là gì? Đại Dũng. A, Đại Dũng, ngươi đi đi, hảo hảo tu luyện. Ninh Thư nói một tiếng, quay người chui vào trong rừng rậm. Một người quả nhiên nhẹ nhõm tự tại nhiều. Ninh Thư dựa theo linh vật đặc tính cùng sinh trưởng thổ chất yêu cầu, bắt đầu tìm kiếm chế tác trí tuệ đan vật liệu. Đói thì ăn tích cốc đan, không cần cố kỵ người khác. Ninh Thư tìm được mấy dạng vật liệu, thậm chí còn phát hiện một viên trí tuệ quả cây, nhưng là phía trên trí tuệ quả còn không có thành thục. Nàng vừa mới khẽ dựa gần trí tuệ quả, liền có giống ong vò vẽ, nhưng lại so ong vò vẽ lớn hơn nhiều ma thú. Một cái không sai biệt lắm có chén nước lớn nhỏ, phô thiên cái địa vọt tới, để cho người ta toàn thân run lên, dày đặc sợ hãi trứng đều phạm vào. Ninh Thư không chút suy nghĩ quay đầu liền chạy, lại nói trí tuệ quả không có thành thục, hái được tác dụng cũng không lớn. Ninh Thư lại đi tìm những tài liệu khác, dù sao trí tuệ đan làm được cũng không kém. Đi qua không biết bao nhiêu ma thú tẩm bổ, hiện tại Tiểu Thảo so trước đó lại muốn cường đại một chút. Hiện tại gặp được ma thú sẽ tự mình chủ động quấn đi lên, sau đó bộ rễ chui từ dưới đất lên đâm thủng ma thú thân thể. Được rồi, hiện tại Tiểu Thảo cuối cùng có chút sức chiến đấu, không là trước kia yếu không kéo mấy Tiểu Thảo, nhưng là ở trong đó đại giới tương đương dọa người. Nhiều như vậy ma tinh, nhiều như vậy thịt ma thú, này muốn đổi thành kim tệ, đến chất đầy nhạc ra một gian phòng ốc đi. Cho nên tài nguyên quá quan trọng, những gia tộc kia bồi dưỡng ra được triệu hoán sư liền so bình dân cường đại. Cứu mạng a, cứu mạng. Ninh Thư loáng thoáng nghe được có người hô cứu mạng, vẫn là nữ nhân thê lương thành âm. Ninh Thư mặt không đổi sắc hướng Tiểu Thảo hỏi, ngươi lại không có nghe được có người lại gọi? Tiểu Thảo tất nhiên không tạo Ninh Thư đang nói cái gì, nhưng là Ninh Thư quen thuộc cùng Tiểu Thảo thao bức, nhiều câu thông luôn là không sai. Ninh Thư cảm giác Tiểu Thảo hiện tại ý thức tình cảm so trước kia mãnh liệt như vậy một chút. Ninh Thư theo thanh âm tìm kiếm, cuối cùng tại cây ăn thịt người trong rừng cây nhìn thấy cây ăn thịt người dây leo cuốn lấy hai người. Nhìn kỹ một chút, nha, đây không phải trước đó đã cầm hạt sen chạy mục Tiểu Thư cùng Lý lão sao? Bọn họ bị dây leo gắt gao quấn quanh lấy, trên người rất nhiều vết thương, trên mặt mạng che mặt đã không tạo đi nơi nào, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, mắt ngọc mày ngai, bất quá bây giờ hiện tại rất là chật vật. Mục Tiểu Thư nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư còn sống. Lưng còng áo đen Lý lão cũng cau mày nhìn Ninh Thư, ta là Mục gia đại tiểu thư, chỉ cần ngươi đã cứu ta, Mục gia nhất định sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Mục Tiểu Thư hướng Ninh Thư ôn hòa nói. Ninh Thư nhếch miệng, trước đó người nhà họ Mục nhưng là muốn đem mình làm mồi nhử đâu. Hết chương.